Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, bí mật. Này quốc ở vào Thiên Châu Bắc, đời đời ẩn vào trong đó, có thể thu hoạch được trong đó tin tức người rất ít. Ngồi tại Trần Minh trước người, thanh niên nam tử cười cười, ngược lại là nghe nói tại mấy chục năm trước. Thiên Hỏa quốc gia từng quy mô chinh phạt Trung vực, ý đồ lấy nhất tộc lực lượng, phá vỡ toàn bộ Trung vực. Chuyện năm đó tại toàn bộ Trung vực náo rất lớn. Ngươi nếu là có ý, có thể tiến về Trung vực, đến đó võ đạo thánh địa bên trong tìm đọc tư liệu. Hắn mở miệng như thế nói, nghe hắn, Trần Minh sắc mặt cổ quái, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ là cười cười. Không nói gì, Thiên Hỏa quốc gia đời đời ở Thiên Châu, ở trích tại Thiên Châu một ngẫu chi địa, lâu dài đến không mà thay đổi đạn, vì sao năm đó nhưng lại muốn chinh phạt Trung vực? Ngồi ở trên xe ngựa hồi lâu, Trần Minh mở miệng lần nữa, lần này mang theo lấy chút nghi ngờ mở miệng hỏi, chuyện năm đó cách chúng ta đã qua đi hồi lâu, chân chính chân tướng, trừ năm đó người trong cuộc bên ngoài. Ai có thể nói được rõ ràng đâu? Thanh niên lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra. Bất quá, ta mấy năm nay du lãm các nơi, tại rất nhiều địa phương lữ hành, ngược lại là nghe thấy qua một chút nghe đồn. Ô, Trần Minh ngẩng đầu, có chút hứng thú mở miệng hỏi. Là tin đồn gì? Một chút lẻ tẻ suy đoán a. Thanh niên lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra. Truyền thuyết. Năm đó Thiên Hỏa quốc gia sở dĩ quy mô chinh phạt Trung vực là vì một kiện đồ vật, kia là một sự kiện đóng lại cổ đạo thống đồ vật. Thượng cổ đạo thống, Trần Minh sững sờ thần, nghe đồn, thời đại thượng cổ, tu hành chi đạo cường thịnh, hơn xa bây giờ thời điểm, nhìn qua Trần Minh, thanh niên mở miệng nói ra, vào lúc đó, hôm nay Thông Huyền hoàn toàn không phải đứng đầu. Trên đó còn có cấp bậc cao hơn. Nói đến đây, hắn ngừng lại, liếc mắt một cái Trần Minh. Trong mắt ý vị rất rõ. Cái kia vì sao? Về sau Thông Huyền phía trên người toàn bộ không thấy. Trần Minh yên tĩnh ngồi dậy. Dưới thân thể ý thức ngồi thẳng. Mở miệng hỏi. Một trận tai kiếp. Thanh niên tằng hắng một cái. Sau đó mở miệng nói ra. Giờ khắc này sắc mặt nhìn qua tựa hồ càng thêm tái nhợt chút. Một trận không hiểu tai kiếp hủy đi hết thảy. Từ sau lúc đó, toàn bộ thượng cổ thời đại đều bị kết thúc. Tuân theo thượng cổ vương giả xây lên thượng cổ nói thông nhau nhau biến mất. Đem nguyên bản võ đạo thịnh thế triệt để làm hao mòn sạch sẽ. Từ đó về sau, toàn bộ trên đời liền không còn có Thông Huyền phía trên tồn tại xuất hiện. Vì lẽ đó, Thiên Hỏa quốc gia chỗ tìm món đồ kia. Trần Minh đôi mắt thâm thúy, tiếp tục mở miệng hỏi, chính là một phương thượng cổ đạo thống mấu chốt tín vật. Cầm có cơ hội kế thừa một phương thượng cổ đạo thống hết thảy. Bị Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, lên, thanh niên mặt không đổi sắc, cứ như vậy mở miệng nói ra. Thì ra là thế, Trần Minh gật gật đầu. Trong lòng một chút nghi hoặc bị giải khai, không biết có phải hay không là hắn suy nghĩ nhiều. Tại thanh niên nói như vậy thời điểm, trong đầu hắn lại là hồi tưởng lại lúc trước Từ Thanh mở ra bí cảnh lúc một màn kia trang cảnh. Cái kia một khối dưỡng hồn ngọc, tựa hồ là A Thanh lúc rất nhỏ đợi liền có đồ vật. Chẳng lẽ, hồi tưởng lại ngày đó trang cảnh, Trần Minh ánh mắt ngưng lại. Không hiểu lóe lên ý nghĩ này, Từ Thanh là lúc trước trận kia trong chiến dịch bị phụ thân hắn để lại. Hơn nữa không ở lại mặt khác an toàn hơn địa phương. Hết lần này tới lần khác lại muốn còn sót lại tại Thiên Phong phái bên trong. Trong đêm đó bên trong, người khác tìm hơn nửa ngày đều không tìm được mật cảnh. Hết lần này tới lần khác Từ Thanh vừa đến lập tức liền khai khiếu. Các phương diện điều kiện đều trùng hợp vô cùng, đã đạt tới một loại cũng không phải là trùng hợp tình trạng. Nói đến, nhớ tới chuyện này, Trần Minh một mực rất hoài nghi. Nếu là ngày đó không có hắn người ăn gian này tại. Như vậy ngày đó, thu hoạch được đại tịch diệt bia đá cuối cùng hứa hẹn. Kế thừa đại tịch diệt Phật chủ di trạch người. Rất có thể là hắn. Nghĩ tới đây, Trần Minh nhất thời không nói gì. Chỉ là thật sâu nhìn thanh niên trước mắt một chút. Thanh niên trước mắt, cùng hắn đồng dạng, là đến nhờ xe đội hành khách một trong. Bất quá tương đối những người khác đến nói tương đương kiến thức rộng rãi. Đối với người này, Trần Minh ngay từ đầu cũng chỉ tưởng rằng cái phổ thông thư sinh. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, lại cũng không phổ thông. Chí ít, bất luận là cao cao tại thượng thông huyền, hay là đối phương nói tới đủ loại tân bí, đều tuyệt không phải cái gì người bình thường có khả năng biết đến. Cảm thụ được Trần Minh ánh mắt, thanh niên cười cười, cũng không nói thêm gì. Tại chỗ nhất thời trầm mặc, thẳng đến một lúc sau, Trần Minh thanh âm mới vang lên lần nữa. Ta xem vương huynh ngươi sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là trên người có ám thương. Nhìn qua thanh niên trước mắt, nhìn đối phương trên mặt cái kia sắc mặt tái nhợt. Trần Minh mở miệng nói ra, chủ động đem trầm mặc đánh vỡ. Trên người ta cũng không phải tổn thương, mà là trước kia lưu lại bệnh căn. Thanh niên trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, thần thái nhìn qua coi như nhẹ nhõm. Mặc dù nhìn qua có chút không dễ nhìn, nhưng thời gian dài cũng là quen thuộc. Trần Minh gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, có thể nhường tại hạ nhìn xem. Tại hạ dù công lực nông cạn, nhưng tại dược lý phía trên nhưng cũng có chút nghiên cứu, có lẽ có thể nhìn ra vài thứ. Ồ, thanh niên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là cười nói ra, vậy liền đa tạ, còn xin đem vươn tay ra. Trần Minh gật đầu, sau đó mở miệng, sau đó, một cái tái nhợt cánh tay vươn ra, cứ như vậy lẳng lặng phóng ở trong mắt Trần Minh. Trần Minh không chần chờ, trực tiếp lấy tay bắt lên đi, sau đó thử thế dược vương kinh tại lúc này vận chuyển. Bàng bạc nội khí như nước sông chảy xuôi, thuận Trần Minh cánh tay chảy xuôi mà ra, oanh, lạnh, vô cùng lạnh, nương theo lấy thử thế dược vương kinh chậm rãi lưu truyền. Giờ khắc này, Trần Minh chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này cầm không phải một cái tay, mà là một khối khối băng, phía trên có một loại làm cho người hít thở không thông băng hàn đang chảy. Nếu là thường nhân, chỉ sợ tại cùng cỗ này rét lạnh tiếp xúc đến một khắc này liền muốn hỏng mất. Trần Minh sắc mặt không thay đổi, chỉ là cầm cái cánh tay này, thể nội thử thế dược vương kinh nội lực đang lưu truyền, như là nước sông sụp đổ đằng mà lên, sông về trước xoát mà đi. Động tác này coi như hữu hiệu, nhưng hiệu quả lại là cực kỳ có hạn, bởi vì tại thanh niên trên thân, một luồng gần như làm cho người hít thở không thông rét lạnh khí tức ở trong đó chiếm cứ. Đem thử thế dược vương kinh nội lực vẻn vẹn chống cự bên ngoài. Mặc cho Trần Minh như thế nào xung kích, đều không thể xông phá loại này phong tỏa. Thậm chí, nương theo lấy hai người nội lực kết nối, Trần Minh thể nội bàng bạc sinh mệnh tiềm năng tựa hồ ẩn ẩn đối khí băng hàn kia sinh ra chút lực hấp dẫn, ngay tại đem cái kia băng lãnh chi khí dẫn dắt nhập thể nội. Nếu là trễ đem kết nối gián đoạn, chỉ sợ liền Trần Minh đều muốn chịu chỗ mệt mỏi. Không được, cảm thụ được loại tình huống này, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó ở trên người, một loại dị biến bắt đầu sinh ra, phát giác được cái kia cỗ băng hàn chi khí. Trong cơ thể hắn Phật huyết bắt đầu tự phát sôi trào. Một điểm Phật lực tự phát phun lên, trực tiếp đụng vào khí băng hàn kia. Sau đó, tại Trần Minh cảm ứng bên trong, khí băng hàn kia cùng Phật lực cùng một chỗ thần tốc tương dung. Cả hai một khi va chạm, tựa như là sinh ra một loại nào đó đặc biệt phản ứng hóa học, làm cả tràng diện đều trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản.